Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1380, chương 1381, tiếp xúc. Trong đám người, Lâm Tiêu cũng là say mê tại đàn kia, âm thanh bên trong không thể tự kềm chế. Nhắc tới Vĩnh Định Thành có thể có như thế, không có ai giai âm. Chỉ bằng này đôi thanh tú tay, thả tại những quốc gia khác đó cũng là số một số hai tồn tại. Chớ đừng nói chi là cái này Vĩnh Định Thành. Một lúc lâu, tiếng đàn đột ngột đình trệ. Ba, một tiếng, dây đàn tẫn nhiên cắt đứt. Đột nhiên xuất hiện biến hóa cũng để cho Lâm Nhu trong lòng có chút bất an. Đàn này là chính nàng mỗi ngày trông chừng cùng bảo dưỡng đàn. Mỗi ngày đều biết làm đủ kiểm tra. Lâu ngày tự là mỗi ngày phải làm sự kiện một trong. Nhưng hôm nay dây đàn đoạn, tất nhiên sẽ có bất hảo xảy ra chuyện. Hôm nay tiểu thư thân thể khó chịu, kính xin chư vị lần sau tại tới nghe khúc. Trên khán đài đứng ở đằng xa nha hoàn quả thật hiểu ý, lúc này liền nhỏ chạy tới Lâm Nhu bên cạnh, ôm lấy đàn dắt díu lấy Lâm Nhu hướng về dưới đài đi tới. Nhu nhi, chờ ta một chút. Lúc này ngồi ở lầu ba nơi cửa sổ thiếu thành chủ hướng về phía dưới lầu vội vã hô, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, vội vội vàng vàng hướng về dưới lầu phóng tới. Nhưng đến rồi lầu hai thời điểm, Lâm Nhu đi đến môn khẩu, lòng như lửa đốt thiếu thành chủ, trực tiếp từ lầu hai nhảy xuống, còn chưa rơi xuống đất, trên chân đã phát lực, đợi đủ rơi xuống đất trong nháy mắt, cả người đã vào báo tử một loại xông ra ngoài, tốc độ để cho người vì đó tặc lưỡi. Vừa vặn, một màn này rơi vào Lâm Tiêu trong mắt, nhìn thấy thiếu thành chủ kia nước chảy mây trôi một bộ động tác. Lâm Tiêu trong lòng liền có một ít dự định, ta từ chưa hiểu qua thành chủ người một nhà đã qua. Lâm Tiêu suy đi nghĩ lại, cảm thấy nếu mà tùy tiện đi vào có chút không ổn. Ta còn là đang quan sát một ngày, dù sao liền trong thôn người nhốt ở đâu cũng không biết. Hơn nữa chuyện này cuối cùng cùng thành chủ có quan hệ hay không ta cũng không biết. Nếu mà liền loại này trực tiếp giết vào trong, há chẳng phải là như dê vào miệng cọp. Lâm Tiêu ngồi ở một cái trống không trên bàn, biểu tình phi thường nghiêm túc. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, một cái nữ tử tẫn nhiên hướng về hắn phương hướng đi tới. Hừm, là vị kia đàm đàn nữ tử. Lâm Tiêu có chút ngạc nhiên, cặp mắt thẳng tắp nhìn đến đi tới Lâm Nhu. Tiểu thư, ngươi nhìn người kia, cặp mắt đều nhìn thẳng, ôm đàn nha hoàn chỉ Lâm Tiêu nói ra. Vốn không có chú ý tới Lâm Tiêu, Lâm Nhu bị thân biên nha đầu vừa nhắc, trong nháy mắt đem cặp mắt nhìn tới. Phốc xì một tiếng, che miệng cười khẽ. Lâm Nhu ngượng ngùng nhìn đến Lâm Tiêu, hướng về phía bên cạnh nha hoàn nói ra, không nên đối với bị người chỉ chó. Tuy rằng bộ dáng kia của hắn rất buồn cười, sau lưng thiếu thành chủ đây là cũng đi tới Lâm Nhu bên cạnh, nhìn thấy Lâm Tiêu kia che miệng tươi vui, dần dần ngây dại. Nhưng còn không có đợi mọi người thấy gặp hắn xui xẻo bộ dáng đã tỉnh táo lại rồi. Nhu nhi, ngươi cười cái gì? Thiếu thành chủ mấy bước đi tới Lâm Nhu bên cạnh, đẩy ra rồi bên cạnh nha hoàn, hỏi. Nha hoàn không dám biểu lộ ra bất kỳ bất mãn nào, cúi đầu, hai tay siết chặt ôm lấy đàn, lặng lẽ hướng về hai người sau lưng đi tới. Lâm Nhu gặp qua thiếu thành chủ. Lâm Nhu nhìn thấy theo kịp thiếu thành chủ, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng quy củ nàng vẫn là hiểu. Toàn bộ Vĩnh Định Thành, không thấy thiếu thành chủ không hành lễ, Nhu nhi, cũng không cần đi đại lễ như vậy rồi. Hai ta còn làm đẳng cấp gì phân chia? Thiếu thành chủ khẽ mỉm cười, vội vàng tiến lên đem Lâm Nhu đỡ dậy. Thiếu thành chủ khách khí đó là thiếu thành chủ, Lâm Nhu cũng không dám. Lâm Nhu chỉ là một giới thảo dân, làm sao có thể có thiếu thành chủ thân phân cao quý. Lâm Nhu không phải là thường khách khí nhìn, đến thiếu thành chủ nói đến, trong mắt cũng không có thứ gì phức cảm tự ti, đứng ở đằng xa Lâm Tiêu, đem tất cả đều thấy rõ. Hắn mặc dù không biết Thiếu Thành Chủ, nhưng mà duyên gặp một lần vẫn có thể nhớ rõ đại khái hình dáng. Hôm nay trước mắt hai người đối với những người này khách khí như vậy. Nói vậy chính là kia Thiếu Thành Chủ không thể nghi ngờ. Vì có thể tiếp cận vị này Thiếu Thành Chủ, Lâm Tiêu cũng không dám trắng trợn đi lên, mà là muốn tiếp lấy trước mắt vị nữ tử này. Hồng nhan họa thủy a. Lâm Tiêu nhìn đến Thiếu Thành Chủ đối với đến cô gái trước mắt như thế ăn nói khép nép, chắc là thật tâm thích vị nữ tử này. Nhưng hiện tại xem ra, trước mắt vị nữ tử này cũng không thích vị này Thiếu Thành Chủ. Hai người câu có không có một câu vừa nói, dần dần liền đi đến Lâm Tiêu phía trước. Phiền toái vị đại ca này có thể nhường một chút tiểu nữ sao? Lâm Tiêu đứng tại ven đường, cố ý giả trang ra một bộ hoa si dạng con. Câu nói đầu tiên Lâm Tiêu đồng dạng làm bộ không có nghe được, vẫn gắt gao nhìn đến Lâm Nhu. Tiểu tử, ngươi không có nghe được sao? Nhà ta Nhu Nhi gọi ngươi tránh ra, lẽ nào ngươi muốn ta đánh bay ngươi sao? Thiếu Thành Chủ nổi giận đùng đùng đi tới Lâm Tiêu phía trước, dương trong tay nắm đấm nói đến. Lâm Tiêu nhìn đến Thiếu Thành Chủ khẽ mỉm cười, rất thức thời nhường ra, cũng hướng về phía Lâm Nhu là một cái thỉnh thủ thế. Ngượng ngùng Lâm tiểu thư, ban nãy ta bị ngươi mỹ mạo hấp dẫn. Trong lúc nhất thời tẫn nhiên chưa kịp phản ứng, Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, mắt ngọc mày ngài miệng như ngã đậu một dạng, đứng tại Lâm Ôn Nhu bên cạnh Thiếu Thành Chủ nhất thời liền mất hứng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hung ác nhìn đến hắn, phảng phất tại nói, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Lâm Tiêu cũng không để ý tới Thiếu Thành Chủ, từ đầu đến cuối cũng không có mắt nhìn thẳng Thiếu Thành Chủ một cái. Phảng phất người trước mắt cũng giống như người bình thường, chỉ là vì truy đuổi vị này vĩnh định thành đệ nhất mỹ nữ mà tới. Thiếu Thành Chủ, chúng ta đi thôi. Lâm Nhu tựa hồ biết rõ Lâm Tiêu ý nghĩ một dạng, Ôn Nhu hướng về phía bên cạnh Thiếu Thành Chủ nói đến. A, tốt, Nhu Nhi nói đi chúng ta liền đi. Thiếu Thành Chủ nghe thân thể đều mềm nhũn, vội vã đẩy ra Lâm Tiêu nhường ra một con đường. Tiểu tử tính hôm nay ngươi vận may, nếu không có Lâm Nhu cô nương ở đây, ngươi hôm nay sợ rằng không đi ra lọt cái này Đông Hoàng Tửu Lầu. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, nhìn đến đã rời đi Thiếu Thành Chủ thân ảnh. Lâm Tiêu hai mắt bỗng nhiên bắt đầu ác liệt, sát ý lóe một cái rồi biến mất. Tuy rằng sát ý chỉ là trong nháy mắt, nhưng phải thì phải trong chớp nhoáng này sát ý rơi vào phương xa một người trẻ tuổi trong mắt. Hắn chính là Đông Hoàng Tửu Lầu một trong người chủ sự nhi tử. Lâm Lệ, Lệ Nhi. Ngươi đang nhìn cái gì? Lâm Khiêm nhìn đến nhi tử tựa hồ có tâm sự bộ dáng, hỏi thăm đến. Cha, không có gì, chỉ là nhìn thấy một ít thú vị đồ vật, khả năng không được bao lâu, chúng ta cái này vĩnh định thành liền thời tiết muốn thay đổi. Lâm Lệ nhìn đến kia biến mất tại phương xa thân ảnh nói ra, vừa mới đến Lâm Lệ bên cạnh Lâm Khiêm có chút không giải thích được. Hắn không biết con mình vì sao nói như vậy, nhưng mà đây tất nhiên có thể tầm đạo lý. Ha ha ha, Lệ Nhi hiểu đồ vật càng ngày càng nhiều. Xem ra chúng ta những này người thế hệ trước đều già rồi. Ngày tháng sau đó chính là các ngươi những người tuổi trẻ này thiên hạ. Cha, nhìn ngươi nói, ngươi hôm nay cũng mới 40 có 6 mà thôi. Còn trẻ, còn trẻ. Lâm Lệ vội vã tiếp miệng nói ra, vừa dứt lời, chọc cho Lâm Khiêm phá lên cười. Dựa ngươi loại này miệng không có cái gì thay đổi, vẫn là nói năng ngọt xớt, đây không phải là cha ngươi truyền xuống sao? Lâm Lệ hì hì một cười nói, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.